Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 71, nuốt linh bổ thiên pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, họng của Khâu Bình đột nhiên ngứa ngáy, giống như có lưỡi dao đang cào xé, khiến hắn ho dữ rồi. Trong ý thức của hắn, trong tổ khiếu thứ hai, một con kim tuyến long trạch khổng lồ đột nhiên há miệng cắn vào một khối thiên thạch trong cõi hư vô. Chỉ trong vài cái đã nuốt sạch khối thiên thạch rộng vài chục dặm. Trong hơi thở, bề mặt của kim tuyến long trạch phát ra những tia sáng đen tối. Sau đó nhanh chóng biến mất. Phù, long trạch há miệng phun ra một làn khói bụi mạnh mẽ, bay xa không biết bao nhiêu, trực tiếp đánh vào một khối thiên thạch đang bay với tốc độ cao, khiến nó nổ tung, nuốt linh bổ thiên pháp. Trong đầu Khâu Bình đột nhiên xuất hiện một thông tin, đó là truyền thừa hắn nhận được từ tổ khiếu thứ hai. Có thể trực tiếp nuốt chửng vật chất tự nhiên, nhanh chóng hấp thu sức mạnh trong đó. Còn những tạp chất thừa thải sẽ được tích trữ trong tổ khiếu thứ hai, có thể phun ra bất cứ lúc nào để tấn công kẻ địch. Đây là một pháp thuật vừa hỗ trợ tu luyện, vừa có khả năng tấn công mạnh mẽ. Khâu Bình mở to mắt, há miệng hít một hơi, một đống khoáng thạch dưới đất lập tức bị nuốt vào miệng hắn. Răng trắng của hắn phát ra một tia sáng vàng. Khi tiếp xúc với khoáng thạch, có một sức mạnh vô hình chấn động, khiến răng dễ dàng nghiền nát khoáng thạch. Sức mạnh kim khí mạnh mẽ cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn, nhanh chóng tinh luyện huyết mạch của hắn và nâng cao đạo hạnh của hắn. Trước đây hắn tu luyện chỉ là nằm trên khoáng thạch mà ngủ, dùng phương pháp thủy ma để hấp thu sức mạnh kim khí từ khoáng thạch. Giờ đây nhờ vào nuốt linh bổ thiên pháp, hiệu suất tăng lên gấp nhiều lần. Không chỉ khoáng thạch mà các loại linh quả, linh đan và bất cứ thứ gì hắn có thể nhai được mà không chứa độc, hắn đều có thể ăn, từ đó nhanh chóng hấp thu sức mạnh. Đây chính là ý nghĩa của nuốt linh bổ thiên, thân trạch như trời đất, nuốt chửng linh vật bên ngoài để bù đắp thiếu sót của bản thân. Pháp thuật này còn mạnh hơn cả thiên hải thực nguyệt chú. Thứ sau chỉ được coi là thuật, còn thứ trước là đạo. Tuy nhiên, Khâu Bình cảm giác pháp thuật này có vẻ như còn thiếu sót. Không biết là tổ tiên huyết mạch của hắn đã giữ lại hay bản thân hắn chỉ nhận được một phần. Răng rắc, dù những khoáng thạch đó không có vị, nhưng Khâu Bình dường như đã nghiện nhai, ăn liền mười mấy viên. Sức mạnh kim khí mạnh mẽ và linh khí bên trong làm căng cơ thể hắn, khiến cả thân trạch phình to lên nhiều. Đây chính là thiếu sót mà Khâu Bình nhận ra. Pháp thuật này chỉ nuốt mà không tiêu hóa, không có khả năng tiêu hóa mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu suất nuốt chửng của hắn. Theo ước tính của hắn, một lần nuốt như thế này, hắn cần 4-5 ngày để tiêu hóa. Tuy nhiên, dù thế, tốc độ tu luyện vẫn nhanh hơn trước nhiều, đặc biệt là khi Khâu Bình có đủ tài nguyên. Tiến triển của hắn rất nhanh, giống như chuyển từ xe đạp sang xe máy. Vút, quỷ đồng tử đột ngột lao tới, móng vuốt sắc như lưỡi liềm điên cuồng chém vào một con cá trạch đen dài 10 thước. Con trạch đó có vảy như sắt đen, phát ra ánh sáng mờ mờ. Móng vuốt của quỷ đồng tử chạm vào, BNR. Một tia lửa, thấy đòn tấn công không thành, quỷ đồng tử tiến lên liên tục, đôi mắt lạnh lùng bắt mọi điểm yếu của cá trạch. Liên tục tấn công, thuật lướt dầu, thuật điều khiển sóng, cá trạch liên tục vận dụng pháp thuật và sức mạnh thần chức, giảm ma sát với không khí xuống một nửa, đồng thời nhờ sức mạnh nước, tốc độ tăng vọt, lập tức kéo dài khoảng cách. Thiên hải thực nguyệt chú cũng ngay lập tức kích hoạt, đồng tử Khâu Bình bị màu đen chiếm lĩnh, sức mạnh tinh thần của hắn như làn sóng nhẹ nhàng tràn vào ý thức đối phương. Những ngày này, Khâu Bình không biết đã chết bao nhiêu lần ở đây. Mỗi lần ra ngoài đều phải dùng nước hoàng tuyền để gột rửa linh hồn. Trong quá trình này, sức mạnh tinh thần của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Tiếng sóng vỗ vang lên, bước chân của quỷ đồng tử chậm lại trong chốc lát. Cơ hội tốt, trong chớp mắt, Khâu Bình nhận thấy cơ hội. Hắn há miệng phun ra một luồng khói màu vàng đen, bên trong chứa sức mạnh kim khí sắc bén, bao phủ lấy quỷ đồng tử. Những luồng khói này là tạp chất còn sót lại sau khi vận dụng nuốt linh bổ thiên pháp. Có sức mạnh ăn mòn rất mạnh, xì xì, da và thịt của quỷ đồng tử bị ăn mòn, bốc lên từng làn khói trắng, máu đen chảy ra từng giọt, bùm, những giọt máu đen như có linh tính, nhanh chóng hóa thành một con rắn độc, lập tức xuyên qua lớp phòng thủ của Khâu Bình, tiêm độc vào cơ thể hắn. Khâu Bình chưa kịp há miệng, cơ thể đã bị ăn mòn thành tro bụi. So với sức mạnh ăn mòn của hơi thở hắn, máu của quỷ đồng tử còn tàn bạo khủng khiếp hơn. Lại chết nữa rồi. Bên ngoài, Khâu Bình mở mắt, trong giấc mơ hắn đã chiến đấu với quỷ đồng tử mấy tháng. Dù đến giờ vẫn chưa phải đối thủ, nhưng tiến bộ của hắn rất rõ ràng. Từ chỗ không đỡ nổi một chiêu, đến giờ đã có thể đánh trả, thậm chí toàn lực tấn công còn có thể làm tổn thương đối phương. Khâu Bình lấy một ít nước hoàng tuyền từ không gian vẩy, uống nhanh để gột rửa nội tâm. Tuy nhiên, với tiến bộ ngày càng rõ ràng, hắn không cần nước hoàng tuyền nữa. Trong quá trình chiến đấu thất bại liên tục, hắn đã có đủ dũng khí và ý chí mạnh mẽ. Dù không có nước hoàng tuyền, hắn cũng không bị dao động tâm trí như trước. Cốc cốc cốc, Khâu Bình đang định tiếp tục tu luyện, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa lớn của miếu thần. Nghe tiếng động này, mặt Khâu Bình biến sắc. Cốc cốc cốc, thấy không ai mở cửa, người ngoài cửa gõ mạnh hơn. Khâu Bình thần sắc bất biến mở cửa, một con cá chép nhỏ đang bơi lội trước cửa, dường như chuẩn bị dùng đầu để gõ cửa tiếp. Đại nhân thần giếng, ông nội Hà Bá bảo ta mang cho ngài một bức thư. Cá chép nhỏ há miệng, nhả ra một bọt khí. Bên trong có một công văn. Khâu Bình đưa tay nhận lấy. Bên trong nói rằng ở phía tây nam sông Phúc, nghi ngờ có dã thần xuất hiện, yêu cầu hắn đi điều tra. Trong nhân gian, dã thần là loại hiếm. Trong tổ chức thần đạo chặt chẽ, hầu như không có không gian cho dã thần phát triển. Nếu quả thực có một tên xuất hiện gần sông Phúc, thì đó là một vận may lớn. Khâu Bình nhanh chóng đọc xong thư. Cá chép nhỏ trước mặt đang mong chờ nhìn hắn. Khâu Bình mặt đen lại, lấy ra một quả linh, đưa cho cá chép nhỏ. Kể từ lần đầu đưa tin được thưởng, cá chép nhỏ này cứ vài ngày lại tìm cách đến đưa tin. Đôi khi chỉ là những lời nói của Hà Bá, nó cũng chạy một chuyến. Mỗi lần đến, đều muốn lấy của Khâu Bình một ít linh quả, làm Khâu Bình đau lòng chết đi được. Cách chương